thì Dạng lại bắt đầu hèn nhát thụt lùi. Nhưng cố tình đằng sau lại có hai bức tường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net